bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 34, cái não yêu đương chết tiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào khoảnh khắc này, Tôn Miểu cảm thấy có điều gì đó hơi kỳ lạ. Vì hành động của Tô Thụy Hy trông có chút luống cuống, Tôn Miểu không biết rằng, khi trở lại xe của mình, nhìn chiếc hộp cơm trên ghế phụ, Tô Thụy Hy không nhịn được thở dài. Thực tế, Tô Thụy Hy có một kế hoạch nhỏ khá xảo quyệt, đó là lén bỏ hộp cơm này vào túi đựng cơm trưa, để Tôn Miểu mang về mà không hề hay biết. Khi cô ấy về nhà, phát hiện ra có thêm một hộp cơm, chắc chắn sẽ tìm đến cô, lúc đó cô sẽ bình thản nói rằng mình vô tình để quên trong đó, rồi nhân cơ hội nhờ Tôn Miểu giúp mình mang thêm một phần cơm. Với tính cách của Tôn Miểu, hộp cơm đã rơi vào tay cô ấy rồi, chỉ là việc nấu thêm một phần thức ăn. Hơn nữa, Tô Thụy Hy luôn trả thêm 20 tệ, chắc chắn cô ấy sẽ không từ chối. Tô Thụy Hy nghĩ kế hoạch này rất hoàn hảo, nhưng khi thực sự chuẩn bị hành động, cô lại chùn bước, đặt thẳng chiếc hộp cơm lên ghế phụ, chỉ mang 3 chiếc hộp cơm kia đi gặp Tôn Miểu. Cô úp mặt vào vô lăng, có chút uể oải. Tô Thụy Hy tự hỏi mình cũng không phải người tốt gì. Trên thương trường, những người lương thiện chỉ bị người khác nuốt chừng đến cả xương cũng không còn. Nói gì thì nói, cô cũng không làm chuyện xấu gì, chỉ là nghĩ ra một chiêu trò nhỏ. Mỗi lần cô đều trả thêm tiền, việc Tôn Miểu chuẩn bị thêm một phần thức ăn cho mình thì có vấn đề gì? Nhưng đến phút cuối, Tô Thụy Hy vẫn không thể thực hiện được. Tô Thụy Hy nghĩ đến nụ cười quá đỗi sạch sẽ, rạng rỡ của Tôn Miểu. Cô ấy tốt bụng, lương thiện và rất gần gũi, tại sao lại phải bị mình tính kế chứ? Hơn nữa, cô ấy đã sẵn sàng mang canh cho mình uống, nhắc nhở mình ăn đúng giờ, nếu mình còn tiếp tục toan tính với cô ấy, quả thật có chút không ra gì. Nghĩ đến đây, Tô Thụy Hy thở dài một tiếng, rồi chuẩn bị khởi động xe, về nhà. Xe vừa nổ mà, Tô Thụy Hy cảm nhận điện thoại rung lên một cái. Điện thoại của cô đặt trên ngăn đựng đồ ở giữa ghế ngồi, cảm giác rung khá rõ ràng. Tô Thụy Hy không vội chuyển số hoặc đạp ga, mà mở điện thoại để xem tin nhắn. Trước khi cầm điện thoại lên, cô đã nghĩ rằng chắc chắn là Tôn Miểu gửi đến. Giờ mở ra xem, quả nhiên là tin nhắn của Tôn Miểu. Tôn Miểu nói, chị Tô, lúc nãy tôi quên hỏi chị, mai là lễ lao động, chị có đến công ty không? Nếu cần thì gọi shipper, tôi có thể gửi đến tận nhà cho chị. Nếu chị muốn, cứ cho tôi địa chỉ, hoặc tôi sẽ nhờ người đặt ở chốt bảo vệ phía sau cũng được. Tô Thụy Hy suy nghĩ một chút, rồi trả lời, mai tôi sẽ tới, mai gặp. Tô Thụy Hy cũng không biết tại sao mình lại trả lời như vậy, thực tế ngày mai cô hoàn toàn không đi làm. Nhân viên bình thường đều nghỉ lễ lao động, chẳng lẽ một bà chủ lớn như cô lại ngồi một mình trong công ty tăng ca sao? Nhưng nghĩ kỹ lại, bánh bò ngon như vậy, nếu bị shipper ăn trộm mất thì sao? Cô tự tìm lý do cho hành động của mình, rồi an tâm chuẩn bị đến vào ngày mai. Tôn Miểu vẫn chưa rời đi, khi nhìn thấy tin nhắn của Tô Thụy Hy, khóe miệng cô cũng lộ ra một nụ cười. Được, mai gặp. Tôn Miểu gửi tin nhắn vào thời điểm này vì cô cảm thấy việc Tô Thụy Hy vừa rồi rời đi trông có vẻ lén lút, giống như đang định làm chuyện xấu nhưng không thành công. Điều này khiến Tôn Miểu tò mò, nên dù đã ngồi lên xe điện, cô vẫn chưa nổ máy mà lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tô Thụy Hy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Miểu biết rằng mình không nên có những suy nghĩ viển vông, nhưng mỗi lần Tô Thụy Hy trả lời tin nhắn đều rất nhanh, còn nói, mai gặp. Điều này khiến Tôn Miểu làm sao không vui cho được. Kể từ khi gặp Tô Thụy Hy, mỗi ngày Tôn Miểu đều sống vui vẻ hơn trước. Trên đường về nhà buổi tối, cô Ngân Nga hát cũng vui vẻ hơn. Những bài hát cô Ngân Nga thường là tùy tiện, không có giai điệu cố định, lời bài hát cũng là do cô tự nghĩ ra. Gì mà, cô chính là sức mạnh của tôi. Gì mà, ngày mai sẽ sống tốt hơn. Gì mà, tiền bạc đếm không xuể. Hệ thống cười nhạo cô hát dở, Tôn Miểu lại lắc đầu lắc não nói. Tôi thấy hay lắm mà. Không hay đâu, một chút cũng không hay. Vậy nếu không chịu được thì cậu cứ chặn tôi đi. Dù sao ngoài dạy tôi nấu ăn và phát nhiệm vụ, cậu cũng chẳng có tác dụng gì khác. Hệ thống lúc này tức giận lắm, nhưng vẫn không chặn Tôn Miểu. Vì nghe nhiều rồi, đến cả hệ thống vốn không hiểu lòng người cũng cảm thấy, dường như ngày mai mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Tôn Miểu về đến nhà, đếm lại tiền bạc, hôm nay bán được 32 mẻ, tổng cộng là 3.200 tệ. Sau khi trừ đi chi phí túi ni lông dùng một lần, giấy dầu và tiền nguyên liệu hôm nay, cô kiếm được hơn 1.700 tệ. Không có cách nào khác, thịt bò quá đắt, thịt bò cô mua chất lượng tốt, giá cũng cao hơn chút. Dù bà chủ quầy thịt đã tính giá thật thà, nhưng 30 cân thịt bò vẫn muốn hết khoảng 1.200-300 tệ. Rau cải và hành lá không đáng bao nhiêu tiền, cộng lại cũng chỉ 1.200 tệ. Như vậy đã là không tệ rồi. Xe đầy không cần sạc điện, ga cũng được hệ thống cung cấp vô hạn. Nếu không, cộng thêm những chi phí này, giá thành sẽ cao hơn nữa. Hơn nữa, bán hàng rong cũng không phải trả tiền thuê mặt bằng. Nếu kiểu kinh doanh này mà không kiếm được tiền thì còn ai kiếm được nữa. So sánh một chút, hình như cơm rang trứng vẫn lãi hơn. Bởi vì trứng và cơm thực sự không đáng bao nhiêu tiền. So với đó, thịt bò quả thực quá đắt. Tôn Miểu tính toán xong sổ sách, tắm rửa rồi nằm lên giường. Cô nhìn tài khoản của Tô Thụy Hy, trên môi nở nụ cười, tự nhủ với bản thân. Ngủ sớm thôi, mai còn phải dậy sớm. Rồi nhanh chóng đặt điện thoại xuống, ôm chăn ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Tôn Miểu đến quầy thịt bò, quả nhiên mua ít hơn nhiều. Bà chủ quầy thịt có chút ngạc nhiên. Cô chủ nhỏ, hôm nay mua ít thế. Lễ lao động rồi, mọi người đều về quê, mua nhiều không bán hết được. Bà chủ càng thấy lạ, người ta dịp lễ lao động đều mua nhiều hơn một chút, lúc này khách đông mà. Tôi cũng vì lượng người mua tăng lên. Hôm nay nhập thêm cả một con bò so với bình thường. Tôn Miểu mỉm cười, không giải thích, chỉ chọn mua 15 cân thịt bò. Thịt bò này cô luôn mua phối hợp, có quy tắc riêng. Thịt than bò cơ bản toàn là thịt nạc, nó nằm trên xương sống của con bò, hoàn toàn là nạc, không có chút mỡ nào, hầu như không có chất béo. Cũng không có gân, ăn rất mềm, phù hợp nhất để xào, loại thịt này Tôn Miểu dùng nhiều nhất. Ngoài ra, cô còn kết hợp thêm thịt sườn bò. So với thịt thăn, thịt sườn có thêm chút mỡ, nhưng không nhiều. Tỷ lệ mỡ và nạc tổng thể là 2:8, những con bò béo hơn có thể đạt 3:8. Hơn nữa, thịt sườn bò thường có gân, ăn giòn và dai, thịt cũng rất săn chắc. Hai loại thịt này kết hợp lại, sau đó tẩm ướp mới có thể tạo ra hương vị phong phú, mọng nước như vậy. Chỉ có người ngoại đạo mới chọn duy nhất một loại thịt để chế biến bánh bò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách băm thịt của Tôn Miểu cũng có quy tắc. Cô không phá hủy kết cấu và độ dai tự nhiên của thịt bò. Nếu dùng máy xay, tất cả sẽ bị nát vụn. Bà chủ biết Tôn Miểu là người sành ăn. Tuy cảm thấy kỳ lạ khi Tôn Miểu hành động ngược lại so với người khác trong dịp lễ lao động. Nhưng chắc chắn cô ấy có nhịp điệu riêng, nên theo yêu cầu của Tôn Miểu, bà chủ đã phối hợp hai loại thịt khác nhau. Gọt bỏ xương bò, cắt thành từng miếng, rồi cho vào túi nhựa đóng gói cẩn thận. Tôn Miểu lại mua thêm một số nguyên liệu. Đây là lần đầu tiên cô đón lễ lao động kể từ khi đến thế giới này, nên cô cũng định ăn ngon một chút. Khi mua đồ ăn, cô không khỏi nghĩ đến Tô Thụy Hy và nhớ lại cảnh Tô Thụy Hy hỏi cô đang ăn gì hôm qua. Tôn Miểu không phải là đứa ngốc, rất dễ đoán rằng Tô Thụy Hy thực sự muốn ăn món cô nấu. Cô hơi do dự, có nên mang một phần cho Tô Thụy Hy không? Vạn nhất người ta chỉ vô tình hỏi, chứ thực ra không có ý định ăn thì sao? Dù người ta có muốn ăn đi nữa, nếu mình làm ngay hôm sau và mang đến cho cô ấy, liệu có phải mình hơi bị não yêu đương, quá không? Những người phụ nữ như vậy sẽ bị bắt đi đào rau dại đấy. Nhưng Tô Thụy Hy tốt hơn nhiều so với những kẻ tồi tệ, cô ấy thường trả thêm tiền mà. Tôn Miểu hoàn toàn bỏ qua việc em gái Hai Phốp cũng trả thêm tiền, vì quan hệ giữa em gái Hai Phốp và cô là mối quan hệ khách hàng chủ quán rõ ràng, còn Tô Thụy Hy thì khác, cô ấy là crush của mình mà. Con người mà, ai cũng phải rơi vào trạng thái não yêu đương vì crush của mình cả. Tôn Miểu thì thầm một câu, tôi làm thêm một phần cho cô ấy là vì cô ấy có bệnh dạ dày. Bị bệnh dạ dày mà không ăn uống đúng cách thì không được. Giọng cô quá nhỏ. Ngoài cô ra không ai nghe thấy à, trừ hệ thống. Hồi trước không phải cô nói là không định theo đuổi, vì cô và cô ấy không có khả năng sao? Tôn Miểu mắng hệ thống một câu. Phiền phức, cô đương nhiên biết là không có khả năng, cũng không có ý định theo đuổi. Nói thì nói vậy, nhưng với tính cách của Tôn Miểu, cô vẫn không kiềm được suy nghĩ, vạn nhất thì sao? Nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức suy nghĩ thôi, cô sẽ không chủ động theo đuổi một cô gái thẳng đâu. Vạn nhất một ngày nào đó gặp được một crush khác, vừa hợp điều kiện vật chất vừa là lê, Tôn Miểu cũng sẽ không theo đuổi. Hiện tại, đối với Tôn Miểu kiếm tiền vẫn quan trọng hơn. Nếu không thì sao đây, yêu đương xong rồi bảo người ta cùng mình ở trong căn hộ thuê sao? Nhưng nếu cô theo đuổi được Tô Thụy Hy, cô có thể chuyển đến biệt thự lớn của cô ấy mà ở. Tôn Miểu lại đeo lên mặt nạ đau khổ. Cầm miệng lại, tôi là công, là tê. Tôi làm vậy với mấy tên tiểu bạch kiềm. Mặt trắng, có gì khác nhau? Khác ở chỗ mặt cô không trắng. Tôn Miểu tức giận lắm. Cô không thèm để ý đến hệ thống nữa. Chỉ tập trung chọn đồ ăn thật kỹ. Cô nhìn một vòng, mua đậu Hà Lan. Ngoài ra, cô còn mua thêm một ít tôm sú tươi, cân một cân. Tất cả đều mua lẻ, nhưng nơi này là chợ đầu mối lớn nhất khu vực, giá rẻ hơn bên ngoài một chút. Một cân tôm chỉ 18 tệ, còn to nữa. Tôn Miểu thuộc kiểu người tự chọn từng con, đảm bảo tất cả đều còn sống nhảy tanh tách mới bỏ vào đĩa. Cô vẫn nhớ lần trước bạn cùng phòng đi chợ mua tôm, người bán thả một lưới xuống, lấy đi 39 tệ của cô ấy, về nhà mới phát hiện không ít con đã chết. Đó còn là trường hợp nhẹ, Tôn Miểu lúc đó có xem qua, tôm không chỉ chết, thịt còn nát vụn, chắc chắn đã chết từ 1-2 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, Tôn Miểu còn mua thêm một số rau củ thanh đạm, cộng với củ cải và đùi gà, chuẩn bị về nấu canh. Đậu Hà Lan ngon lắm, gia vị đơn giản, quan trọng là vị thanh đạm, Tô Thụy Hy chắc chắn sẽ thích. Trên đường về nhà bằng xe đẩy, cô vẫn không nhịn được mắng mình một câu, cái não yêu đương chết tiệt này. Điều quan trọng nhất là, người ta chưa yêu mình mà mình đã tự dâng lên rồi. Biết làm sao được, không có cách nào cả. Cách chương.